Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, cắn răng kiên trì. Tranh tài 36 phút đồng hồ lúc Chelsea mới hoàn thành toàn trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Đến từ ca lâu tại ở ngoài vùng cấm khoảng cách cầu môn vượt qua 30 yard sút xa. Cũng không có thể khảo nghiệm đến Navas. Cho dù trúng đích cầu môn phạm vi bên trong, vẫn là bị Navas nhẹ nhõm ôm lấy. Năm nay giết vào Champions League trận chung kết Chelsea năng lực tiến công quả thực không tính mạnh. Kỳ thật đối mặt không chế bóng năng lực mạnh đối thủ. Premier League số liệu những năm này không được tốt lắm nhìn. Lấy năm ngoái Champions League trận chung kết làm thí dụ, Barcelona cùng MU sút gôn so là kinh người 19. 4. 90 phút bên trong MU chỉ có 4 chân sút gôn. Chỉ có một cước trúng đích cầu môn phạm vi bên trong liền lấy được một cái dẫn bóng. Cuối cùng 1-3 lạc bại. Chelsea năm nay như kỳ tích giết vào Champions League trận chung kết. Lúc trước liền bị dự đoán không có khả năng ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Nhưng là đối mặt Hamburg ở vào loại này gần như bị động đến chết lặng lớn thế yếu vẫn còn có chút. Ngoài dự liệu, Hamburg phong tuyến tích cực tham dự phòng thủ là bọn hắn chỉnh thể phòng thủ hiệu suất cao nguyên. Nhân chủ yếu một trong, tranh tài phút thứ 39 lúc, Roy tích cực trở về thủ phá hủy Miken dưới chân cầu. Rakitic cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Ashley Cueta lần nữa trợ công tới, lần này hắn trực tiếp từ Beck Trăng bên người nhanh chóng lội cầu giết qua. Tiểu tướng Beck Trăng càng đá càng trầm, dần dần ở đây bên trên lâm vào mê thất trạng thái. Ashley Cueta nhanh chóng lội cầu đi tới Ashley Cole trước mặt, tại đối phương không thể không chính diện bước đoạt lúc. Azpilicueta đưa bóng ngắn truyền cho Griezmann sau tiếp tục trước chen vào. Ashley Cole đã sớm chuẩn bị lập tức quay người về truy bước đoạt. Nhưng Azpilicueta lại tại hắn đánh tới lúc dừng chụp cầu lui về sau lại đưa bóng nghiêng truyền. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. De Bruyne theo vào đúng chỗ làm bộ lên chân truyền bên trong lừa gạt Lampard phòng thủ trọng tâm. Sau chụp cầu cắt ngang trung lộ. Miken lại đánh tới lúc, De Bruyne cùng Giroud hoàn thành gặp trở ngại phối hợp tiếp tục cắt ngang đi vào vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực, nhẹ nhàng phiêu giật De Bruyne dẫn động tới Chelsea phòng tuyến tầm mắt mọi người. Lúc này hắn bỗng nhiên đưa bóng xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Cùng hắn vị trí chạy là cái phiên thiết tuyến đường truyền bóng lựa chọn khiến Chelsea phòng tuyến đang di động bên trong khó mà cấp tốc điều chỉnh. David Luiz miễn cưỡng lên nhảy kết quả sập hầm mỏ. Griezmann trước đâm trúng không làm ngừng cầu trực tiếp lên chân xuyên qua. Giroud đã ở trước cửa bọc đánh bên trong chiếm được tiên cơ. Vừa cắt hách tuyển vị có thể xưng hoàn mỹ. Tại Giroud nghênh cầu đệm bắn lúc phong tỏa ngăn cản hắn phía trước góc độ. Giroud đánh ra bóng đá trực tiếp bị Piszczek dùng bắp chân ngăn cản ra. Toàn trường Hamburg fan bóng đá cũng nhịn không được ôm đầu thở dài. Không thể tưởng tượng nổi. Piszczek lại một lần nữa thần kỳ hóa giải Hamburg tất dẫn bóng. Chelsea phòng tuyến phảng phất có thần linh phụ thể. Mặc cho Hamburg đánh như thế nào đều không thể xuyên thủng Piszczek 10 ngón quan. Nếu như Chelsea một mực có hảo vận làm bạn lời nói. Như vậy bọn hắn nói không chừng thật đúng là nhưng có thể bắt lấy Hamburg một lần sai lầm đi hoàn. Thành tuyệt sát, De Bruyne cùng Roy vẫn là trước tiên tích cực tiến hành phản đoạt phá hư Chelsea phản kích thế. Công, bất quá nương theo lấy thể năng hạ xuống. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối. Lúc này Chelsea cũng bắt đầu trọng phát lực. Hamburg công thủ tiết tấu không thể tránh khỏi xuất hiện trượt. Đường Mata ở phía sau trận cho Drogba đưa ra tinh chuẩn truyền bóng về sau. Drogba đưa bóng đánh đầu đưa đò cho nhanh chóng chen vào ca lâu. Matuidi lập tức tiến lên bước đoạt ca lâu. Từ phía sau sáng suốt lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào theo vào Lampard. Sau đó từ The Blue giữa trận quan chỉ huy một cước tinh chuẩn qua đỉnh thẳng nhét đưa bóng đưa đi. Hamburg vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Drogba phía trước đâm trúng cùng Van Dijk lẫn nhau dây dưa. Tại mấu chốt sờ cầu trong nháy mắt. Van Dijk quá độ đem lực chú ý đặt ở bóng đá bên trên mà bị kinh nghiệm phong phú Drogba ngăn cản kéo. Dưới chân lảo đảo Van Dijk suýt nữa té ngã trên đất. Drogba sau một bước sờ cầu đằng sau đối Boateng lựa chọn phát cầu cắt ngang biến hướng lắc ra góc. Độ liền rút chân giận bắn. Ma thú Drogba oanh ra bóng đá chạch hướng cầu môn. Lại cũng coi là soát một lần sút gôn số liệu. Hamburg phòng tuyến hữu kinh vô hiểm. Van Dijk hướng Boateng nhấc tay ra hiệu mình vừa rồi chăm chăm phòng thất bại. Hắn mang trên mặt rõ ràng áy náy. Nếu như nói tại tố chất thân thể bên trên hắn cũng không e ngại Drogba. Như vậy tại so đấu chi tiết phương diện, hắn nhưng vẫn là bị Drogba hất ra nhất định chênh lệch. Nếu như đổi lại phổ thông tranh tài, tại tranh tài qua sau 40 phút, Hamburg khẳng định sẽ tiến hành trận hình co vào, khống chế tiết tấu đến đề cao giữa trận nghỉ ngơi trước đó không ném cầu xác suất. Nhưng hôm nay trận này Champions League trận chung kết, bọn hắn đem trận hình thu về thời gian hướng về sau chậm trễ. Đánh lâu không xong khiến Hamburg trung tướng tâm thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Tranh tài phút thứ 42, De Bruyne phía trước chen vào đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng đến Griezmann. Truyền về cầu về sau, hắn đầu tiên là đưa bóng tiền hoa hồng tránh khỏi Lampard cắt bóng. Sau đó đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Rakitic. Từ phía sau tại sờ cầu trước làm bộ cho trước chen vào Roy đưa ra thẳng nhét. Khiến cho Mikel làm ra chặn đường ngăn cản động tác. Sau đó lại phát cầu biến hướng hoành cắt tới trung lộ. Theo sát lấy một cước sút xa oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Piszczek thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra. Cái này cản đi ra bóng đá vừa lúc bị vừa mới tiến vùng cấm địa Griezmann dừng lại. David Luiz lập tức vọt tới bước đoạt. Griezmann dưới chân chụp cầu né tránh sau lại theo sát lấy một cước sút gôn đưa bóng đánh về phía. Cầu môn góc dưới bên trái. Trận banh này nhìn như 10 phần chắc 9. Bởi vì Piszczek vừa tại ở gần cửa bên phải trụ cánh cửa tuyến bên trên đứng dậy. Căn bản không có khả năng tới kịp phóng đi cửa bên trái trụ phương hướng tiến hành dập tắt lửa. Liền ngay cả chính Griezmann đều chuẩn bị chúc mừng hoan hô. Thế nhưng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ở Lyon sân bóng toàn trường người xem chỉ gặp Bousignou chùi bóng đúng chỗ ở bên trái cột cửa trước. Đưa bóng xẻng hướng ở ngoài vùng cấm. Kia bay đến ở ngoài vùng cấm bóng đá vừa bị Mata khống chế lại. Kante trực tiếp cắt bóng thành công. Kante không kịp chờ đợi đánh ra một cước sút gôn. Nhưng bóng đá lại cao hơn Chelsea cầu môn trên xà ngang phương. Tư đồ Vân Binh hai mắt nhắm lại hít thở sâu một hơi. Hamburg chính là vào không được cầu. Rakitic sút ra bị Piszczek phủ kín ra. Griezmann sút gôn vốn hẳn nên bay vào Chelsea cầu môn bên trong. Nhưng là Bousignou lâm nguy cứu giá đưa bóng sẻng ra. Cuối cùng Kante sút gôn bộc lộ ra tâm tính bên trên nôn nóng. Hamburg đã đánh 18 chân sút gôn. Nhưng lại không có dẫn bóng. Đây tuyệt đối là một cái để Hamburg fan bóng đá cảm thấy thất vọng cục diện. Khả năng liền thành công suất mà nói. Đây là Hamburg bản mùa giải đánh cho dẫn bóng chuyển hóa suất thấp nhất một trận đấu. Di Matteo có lẽ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện có hiệu quả. Có lẽ xác thực trong cõi u minh không thể không chịu phục vận chuyện này. Chelsea đơn giản tựa như là có thần linh phụ thể. Cửa thành chính là khó mà bị công phá. Tư đồ Vân Binh vẫn là tỉnh táo. hắn trầm ổn chỉ huy đội bóng lui về phòng tuyến tiến hành tiết tấu khống chế. Nếu có cái gì là so không thể vào cầu càng hỏng bét. Vậy khẳng định chính là ném cầu. Cho nên nhất định phải phòng ngừa cục diện này xuất hiện. Chelsea có thể hay không đánh một đợt đột nhiên tập kích. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết. Nhưng hắn không muốn cùng đối phương cược. Trận đấu này Hamburg tựa như là thẻ đánh bạc chồng chất như núi một phương. Mà Chelsea thì là thẻ đánh bạc còn thừa không có mấy. Tư Đồ Vân Binh muốn miễn cưỡng ăn đối thủ. Nhưng cũng sẽ không mất lý trí. Tại Hamburg lui về phòng thủ khống chế tiết tấu về sau. Chelsea đạt được thở dốc cơ hội. Nhưng cũng không có mạo hiểm đi nếm thử xung kích Hamburg phòng tuyến. Khả năng đối với Chelsea mà nói, hiện tại tốt nhất có thể làm cho bọn hắn trở lại trong phòng thay quần áo hoãn một chút. Cầu thủ trẻ cần ổn định tâm thần, lão tướng thì là cần khôi phục thể lực. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Allianz sân bóng nhìn trên đài Hamburg cùng Chelsea fan bóng đá rốt cục cũng hành quân lặng lẽ. Tư Đồ Vân Binh thần sắc như thường xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Di Matteo chìm dài thở ra một hơi, cả nửa chàng nơm nớp lo sợ, nhưng cũng may là đội bóng không có ném cầu. Tranh tài còn có 45 phút đồng hồ, nếu như sẽ ở sau đó 45 phút đồng hồ bên trong phân thắng bại. Như vậy rất khó nói Chelsea không có cơ hội, hơn nữa thoạt nhìn chỉ cần Chelsea có thể đánh vào một cầu. Hamburg hơn phân nửa liền thật sẽ nuốt hận nơi này. Trở lại phòng thay quần áo về sau Tư Đồ Vân Binh đầu tiên hỏi thăm đám cầu thủ thể năng tình trạng. Griezmann bên này bởi vì Azpilicueta xung kích ảnh hưởng. Tăng thêm bek trăng cơ hồ không có uy hiếp bởi vậy tiêu hao không tính quá lớn. Nhưng là Roy bên kia lại có chút phụ tải quá nặng. Bởi vì Chelsea phản kích hơn phân nửa là tìm Calou, Mata, tăng thêm Lampard bị phong tỏa nghiêm mật. Mikel quá độ cầu quyền tầm quan trọng liền tăng lên. Roy phản đoạt lúc nào cũng thường sẽ nhanh chóng hướng về đâm về truy tiếp cận trở lại trung tuyến. Khu vực, cả nửa chàng hắn mặc dù cũng không phải là Hamburg phong tuyến chế tạo uy hiếp nhiều nhất lớn nhất. Cầu thủ, cũng tuyệt đối là nỗ lực thể năng nhiều nhất người kia. Giữa trận cầu thủ bên trong De Bruyne bởi vì càng tấp nập tại đối thủ vùng cấm địa tuyến đầu khu. Vực hoạt động, về đoạt cũng tích cực, tăng thêm tuổi tác tương đối tuổi trẻ, tiêu hao cũng có chút lớn. Hamburg huấn luyện viên, đội y, mát xa sư đều tại tích cực vì cầu thủ làm cơ bắp buông lỏng. Bọn hắn cũng rõ ràng so bình thường trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi bổ sung nước càng nhiều. Tư Đồ Vân Binh tại cái này khoảng cách không ngừng mà cho đám cầu thủ cố lên động viên. Bởi vì trước mắt vẫn là thế hòa, hiện tại Hamburg cỗ khí thế này không thể tiết, vẫn cần bất kể đại giới đi oanh kích Chelsea phòng tuyến. Về phần có người kiên trì không xuống thời điểm, Tư Đồ Vân Binh khẳng định chọn thay người, chỉ bất quá bây giờ không thể nói ra miệng, đương hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến lúc. Munich Allianz sân bóng lại vang lên bao la hùng vĩ trợ uy thanh thế. Hamburg fan bóng đá khả năng tâm tính bên trên cũng có chút lo nghĩ. Nhiều lần bắn không tiến tình huống khẳng định sẽ làm người nóng lòng như lửa đốt. Mà Chelsea fan bóng đá thì mang đội bóng cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được cơ hội đi giết chết. Hamburg, nương theo lấy hai đội fan bóng đá đầy đủ khích lệ trên trận trung tướng ý chí tiếng hoan hô. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Hamburg kéo cầu về sau liền lập tức phát động cường công. Khiến Chelsea phòng tuyến có chút trở tay không kịp chính là cái này nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Matuidi trực tiếp hạ ngọn nguồn cùng Roy gặp trở ngại phối hợp sau đánh xuyên qua Bousignua phòng. Dọc theo ranh giới cuối cùng lội cầu đi vào bên trong cấm khu Matuidi đưa ra truyền bên trong cầu. Lúc, bóng đá đánh vào cây hưu trên cánh tay bắn ra ranh giới cuối cùng. Matuidi lập tức nhấc tay ra hiệu đối phương dùng tay, Cahill thì hướng trọng tài ra hiệu mình cũng không có giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích. Cuối cùng trọng tài không có phán đá phạt đền, chỉ cấp Hamburg một cái bình thường phạt góc. Hamburg trung tướng cũng không dây dưa, lập tức chuẩn bị mở ra phạt góc đến sáng tạo mới sút gôn cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?